Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1196, mạnh như vậy. Tám càng, đúng, Cửu Sảng gật đầu, không có phủ nhận, mà Cửu Sảng sau lưng, kia Cửu gia lão già, đã hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Phùng Liễu, thảo, Phùng Liễu sắc mặt càng thêm âm trầm. Nắm lại nắm đấm, sát ý tung hoành, nếu như chỉ có Cửu Sảng một người, hắn thật đúng là không sợ. Dù cho, hắn trên nhân kiệt bảng xếp hạng không có Cửu Sảng cao. Nhưng, Cửu Sảng còn có một cái trưởng lão đi theo, mà hắn Phùng Liễu mang tới người Phùng gia. Chết hết, hắn hiện tại chỉ có một người, một mình hắn làm sao có thể cùng Cửu Sảng tranh? Không khỏi. Phùng Liễu hướng phía Bàng gia trưởng lão bên kia nhìn lại. Bàng Lục trưởng lão, không biết có thể hay không giúp đỡ tiểu tử. Tính tiểu tử thiếu một phần ân tình. Bàng gia bên kia, Bàng Thiên đã chết. Bàng gia trưởng lão đến cùng muốn hay không tranh thủ lôi linh? Còn là không biết, nhưng Bàng gia trưởng lão còn sống. Hiện tại, chính là thế lực lớn nhất. Nếu có thể tranh thủ đến Bàng gia trưởng lão, cũng liền không sợ cái gì Cửu Sảng. Ha ha, Bàng gia trưởng lão cười cười, lắc đầu, hắn lại không phải người ngu, làm sao có thể lung tung tham dự dạng này phân tranh. Cái này nếu là tham dự, chính là đem Cửu gia triệt để đắc tội. Khanh khách, Phùng Liễu, cam chịu số phận đi. Cửu Sảng cười đắc ý. Cái này tử u lôi linh, ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh đoạt. Cửu Sảng có chút đắc ý, cách đó không xa, Từ Kiêu bên người lão già, thấp giọng hỏi, công tử, muốn hay không ngăn cản Cửu Sảng? Hắn thấy, cái này đạo thứ hai lôi linh, nhà mình công tử có thể tranh đoạt một chút. Từ Kiêu khẽ nhíu mày, có chút do dự. Hắn nhìn lướt qua còn tại án binh bất động hình cổ. Cùng với một mực mặt không quá nhiều thần sắc Viêm Thiên Yếm. Trên thực tế, dựa theo Từ Kiêu đáy lòng suy nghĩ. Hắn nghĩ muốn tranh thủ cái này tử u lôi linh. Đạo này lôi linh nếu là lại đã mất đi. Tiếp xuống lôi linh càng thêm khó mà tranh thủ. Đến lúc đó, làm không cẩn thận không có cái gì đạt được. Vậy liền hối hận muốn chết. Có thể Từ Kiêu cũng là kiêu ngạo. Giờ phút này, ngay cả hình cổ đều án binh bất động. Nếu là hắn cấp hống hống, ngược lại là có chút mất mặt. Tựa như, hắn không bằng hình cổ đám người. Ngay cả hình cổ bọn người có thể hướng tới càng xa hoa lần lôi linh. Hắn Từ Kiêu làm sao lại không thể. Cho nên, hắn do dự, hắn là ngạnh sinh sinh khắc chế chính mình nội tâm ý nghĩ. Muốn nhìn hình cổ, Viêm Thiên Yếm đám người đến cùng làm thế nào? Nhìn nhìn lại, Từ Kiêu hít sâu một hơi. Không có phủ định, cũng không có khẳng định. Cùng một giây, đại tiểu thư, người có muốn hay không muốn tranh thủ một chút lôi linh? Tô Trần đột ngột hỏi. A, Viên Mộng Duyên hơi kinh ngạc. Người nếu là đối với lôi linh có ý tưởng, không thể bỏ lỡ cái này tử u lôi linh. Tô Trần nghiêm túc nói, hắn đã cùng Cửu U tìm kiếm, cái này lôi linh chí tôn lưu lại 7 đạo lôi linh, đều cực kỳ kinh khủng, mà trong đó, thích hợp nhất nữ tử, tuyệt đối là đạo này tử U lôi linh, từ danh tự bên trên cũng có thể nghe ra được. Hơn nữa, đây là tầng thứ 2 lôi linh, không có gì ngoài địa mạch lôi linh bên ngoài, dễ dàng nhất lấy. Bỏ qua đáng tiếc, có ý tưởng, Viên Mộng Duyên xa xa nhìn thoáng qua Cửu Sảng. Sau đó, gật đầu, những thứ không nói khác. Nàng cùng Cửu Sảng cạnh tranh đã nhiều năm như vậy. Hiện tại, Cửu Sảng coi trọng tử u lôi linh. Nàng Viên Mộng Duyên liền không khả năng từ bỏ. Vậy là tốt rồi, Tô Trần cười. Tiếp theo, lớn tiếng nói, cái này tử u lôi linh. Là nhà ta đại tiểu thư, Viên Mộng Duyên kia tuyệt mỹ mà bệnh trạng gương mặt bên trên. Nhiều một vòng kinh ngạc, Tô Trần lại còn xưng hô hắn là đại tiểu thư. Mà theo Tô Trần mở miệng, lập tức tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều có biến hóa, cũng đều không tự chủ được nhìn về hướng Tô Trần, nhất là Cửu Sảng, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy lãnh sắc cùng âm trầm. Đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, Bàng Thiên chết tại trên tay ngươi. Tô Hằng cũng là chết trên tay ngươi. Ngươi đã cùng Bàng gia, Thương Minh Tông không chết không thôi. Làm sao? Còn nhàn mệnh dài, còn muốn cùng ta Cửu gia không chết không thôi. Nợ nhiều không lo nha. Ngươi cứ nói đi. Tô Trần cười cười. Ngươi, Cửu Sảng cắn răng. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Tô Trần, Viên Mộng Duyên đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi như vậy giúp nàng. Không cho chỗ tốt. Tô Trần tiếu dung nồng nặc ba phần. Vậy ngươi còn giúp nàng? Cửu Sảng hét lên. Ngươi giúp ta, ta có thể bảo đảm ngươi. Liền xem như Bàng gia cùng Thương Minh Tông truy sát ngươi, ta cũng có thể bảo đảm ngươi không chết. Tô Trần lại lắc đầu. Ngươi, Cửu Sảng khó thở. Tô Trần, ngươi không phải là thật coi trọng Viên Mộng Duyên đi. Ta cũng có thể làm nữ nhân của ngươi. Ngươi quá xấu. Tô Trần lắc đầu, ghét bỏ. Trên thực tế, Cửu Sảng thật đúng là không xấu. Chẳng những không xấu, hơn nữa, còn rất đẹp. Nhưng, so với Viên Mộng Duyên, còn là kém một chút. Nhất là khí chất, chênh lệch nhiều lắm. Ngươi muốn chết. Cửu Sảng cơ hồ cắn răng nghiến lợi. Nữ nhân hận nhất chính là người khác nói dung mạo của nàng xấu. Lâm lão, giết hắn. Cửu Sảng quay đầu, nhìn về hướng lão giả bên cạnh. Kia Lâm lão trong nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Tô Trần. Ánh mắt rất lạnh. Viên Mộng Duyên nóng nảy nói. Viên lão, người tranh thủ thời gian giúp Tô Trần. Viên gia bên này là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Viên lão không thể so với Cửu gia Lâm lão kém bao nhiêu. Còn có Tô Trần, còn có Viên Định, không cần. Tô Trần có thể tại Bàng sáu thủ hạ đều còn sống. Cửu gia lão già kia nghĩ muốn giết Tô Trần, còn chưa đủ. Viên lão lắc đầu. Cùng lúc đó, Lâm lão đã động thủ. Đã thấy, hắn không rên một tiếng, vô cùng trầm mặc, chỉ có một đôi khô già tay nhanh chóng kết thành chảo ấn. Hô hô, chảo ấn trở thành xích hồng sắc, mùi tanh mười phần, nương theo yếu ớt máu gió, dao động không khí gợn sóng, không ngừng xúc thế, không ngừng bén nhọn lên. Rất nhanh, kia chảo ấn liền động, xé ra đến, cách không chộp tới. Chảo ấn phía trước, tất cả không khí cùng không gian đều đang nhanh chóng hóa thành mảnh vỡ. Chảo ấn cực kỳ lăng lệ, giống như năm cái bén nhọn đến cực điểm lợi kiếm, tốc độ cực nhanh cực nhanh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có tịch diệt, âm hàn, sát khí hương vị. Nhìn như thật đơn giản một chảo ấn, lại nội liễm ở giữa dao động cực kỳ khủng bố khí tức, tựa như muốn bắt nát hết thảy, từ trên xuống dưới, mang theo mênh mông bóp nát chi thế phô thiên cái địa mà đến. Chung quanh, một chút thực lực lệch yếu người tu võ, cũng nhịn không được tóc gáy dựng lên. Đây là cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng phản ứng. Cút, Tô Trần không có chút nào e ngại, càng không có lui lại, giơ tay lên, chính là bầu trời một quyền. Không có mượn dùng cửu u lực lượng dưới, một quyền này lại đạt đến 50 ức long chi lực, lại nương theo kiếm vận cưỡng ép bao khỏa, còn là cực mạnh, cùng lôi linh cương cháo bên trong, Tô Trần thu hoạch tăng gấp bội nhục thân cường độ, sức chiến đấu tăng vọt. Cái này Lâm lão, mặc dù là Cố Tự Hằng cổ cảnh 9 tầng, nhưng cũng không coi vào đâu. Tô Trần một quyền này đập ra đồng thời, rõ ràng, Lâm lão sắc mặt hơi đổi, là vì chấn kinh, mà Từ Kiêu, Viêm Thiên Yếm, cũng đều sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhất là Từ Kiêu,